đây cách Bạch Long Thành không đến 100 dặm. Thật sự là quá tốt. Nghỉ ngơi tại chỗ, hắn hô lên một tiếng, lập tức thả người xuống, nhanh chóng tìm một chỗ, lấy ra huyết thần đan, trực tiếp ném vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Nếu đã trở về Nam Vực, không đi gặp Dương Thiên Đạo một lần sao có thể được? Trên một hòn đảo nhỏ, đỉnh một ngọn núi cao chót vót, mặt trời lên cao, gió mát hòa thuận mang đến sức sống bừng bừng. Ở đây không giống với Trung Nguyên gió lạnh và băng tuyết, toàn bộ Nam Vực vẫn ở vào mùa hè nắng chói chang, khắp nơi đều là cỏ cây xanh biếc, xanh um tươi tốt. Trên đỉnh núi, Giang Thạch một thân hắc bào, khí tức nội liễm, quanh thân trên dưới tản ra khí tức tự nhiên, cả người giống như hòa làm một với thiên địa, lại giống như hòa làm một với tự nhiên. Lúc trước, Huyền đạo tử đã luyện chế cho hắn hai khỏa huyết thần đan, bây giờ đã được hắn hoàn toàn luyện hóa. Hắn đã chính thức tiến vào cảnh giới huyết đan cảnh tứ trọng. Toàn bộ bản điều khiển của hắn lại một lần nữa phát sinh thay đổi. Tính danh, Giang Thạch Tu Vi, huyết đan cảnh tứ trọng. Chương 488, tình hình Nam Vực. Một võ kỹ, Phi Long Truy Ảnh Bộ, viên mãn, Vũ Hoa Tật Thiên, viên mãn, Hỗn Nguyên Long Tượng Công, viên mãn, Vô Tướng Mê Ảnh, viên mãn, Lân Lôi Bộ, viên mãn, Đại Điệt Băng Thiên Thủ, viên mãn, Huyền Băng Chỉ, viên mãn, Tứ Tuyệt Phân Thân, viên mãn, Tứ Tuyệt Thiên Sát Công, viên mãn, Cửu Long Phách Ma Thể, viên mãn, Thánh Tâm Diệt Hồn Thuật, viên mãn, Nguyên Hồn Chân Giải, Đệ Tam Trọng, Cửu Mạng Liên Hoàng Sát, Đại Thành, Thiên Phú, Bách Bội Long Tượng, 499.999.000 cân, Ngộ Đạo, Phân Tích Công Pháp, Dung Hợp Công Pháp, Quy Nguyên, Tinh Luyện Huyết Mạch, Khôi Phục Thương Thế, Vạn Độc Bất Xâm, Miễn Dịch Kịch Độc, Bỏ Qua Kịch Độc, Giải Độc Máu, Thấu Thị, Bỏ Qua Ảo Giác, Tăng Cường Trí Tuệ, Tăng Cường Tinh Thần, Bôn Lôi, Hấp Thu Lôi Điện, Chưởng Khống Lôi Điện, phục chế siêu phẩm võ học, có xác suất cực lớn phục chế được võ học càng mạnh, ngụy trang, thay đổi thất thường, dị giả loạn trân, tỏa long, áp chế kinh lực, bỏ qua kinh lực, phệ hồn, thôn phệ hồn phách, cải tạo hồn phách, thao túng hồn phách, giá trị danh vọng, 6.400, tập hợp đủ 1.000.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, lực lượng, tốc độ cùng trạng thái, bây giờ đã đạt tới đỉnh phong. Ngay cả giá trị danh vọng cũng đã tích lũy được 6.400 điểm. Nếu không tính việc nguyên hồn chân giải còn chưa viên mãn, thì bản thuộc tính này đúng là hoàn mỹ, nhưng mà cũng đã hoàn toàn đủ rồi. Điều quan trọng nhất là, Giang Thạch đột nhiên nhìn về phía cánh tay của mình. Tâm niệm của hắn khẽ động. Toàn bộ cánh tay của hắn giống như được bơm căng, trong nháy mắt bắt đầu biến lớn, phình to, trên đó xuất hiện từng mảnh vải đen như lông lân cực kỳ quỷ dị. Đây chính là hình thái viên mãn của Cửu Long Phách Ma Thể. Hắn có thể tùy ý biến thân thành trạng thái nhân long khủng bố này. Lúc trước, khi đối phó với Dương Diệu Thiên, hắn đã từng thi triển trạng thái này. Loại trạng thái này mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Kim Linh Môn có 3 đại tuyệt học, bây giờ ta chỉ nắm giữ Cửu Long Phách Ma Thể, còn Chủ Mạch Cửu Chuyển Kim Thân Quyết và Tả Mạch Lục Đạo Luân Hồi Kinh vẫn chưa nắm giữ. Nếu như ta có thể nắm giữ cả 2 môn tuyệt học này và dung hợp chúng lại với nhau, nhất định sẽ có thể tạo thành một môn tuyệt học vô tiền khoáng hậu. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Tốt lắm, chỉ riêng một môn Cửu Long Phách Ma Thể đã khiến hắn chiến lực của hắn trở nên khủng bố như vậy. Nếu như lại dung hợp 2 môn thần công khác, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Bây giờ hắn đã có chút sốt ruột muốn đến Kim Linh Môn. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lòng suy tính, quyết định hỏi thăm rõ ràng tình hình cụ thể bây giờ của Nam Vực rồi nói sau. Lúc trước lúc hắn rời đi, đang lúc Liên Minh Ma Đạo tiến đánh Tam Thập Lục Liên Minh. Lúc đó Tam Thập Lục Liên Minh đã sớm tràn ngập nguy cơ, bị đánh hạ gần nửa giang sơn. Cũng không biết đã lâu như vậy trôi qua, Tam Thập Lục Liên Minh còn tồn tại hay không. Nếu như Tam Thập Lục Liên Minh không còn, như vậy hắn muốn tìm được Kim Linh Môn, có thể sẽ có chút khó khăn. Còn có chuyện của Trung Nghĩa Lâu nhiều lần tính kế ta, đại thù này, không thể không tính, chờ ta giải quyết Kim Linh Môn, lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách, Giang Thạch thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía mọi người dưới ngọn núi. Mấy ngày qua đi, dưới sự giúp đỡ của đan dược chữa thương của hắn, đám người bị thương lúc trước đã sớm khôi phục 7-8 phần. Đi thôi, ra ngoài xem, Giang Thạch đứng dậy. Vâng, thưa chúa công, phía dưới mọi người nhao nhao ôm quyền đáp. Sông chảy trắng xóa, trên mặt sông từng chiếc thuyền lớn, chở đầy hàng hóa, qua lại như dệt cưỡi, một mảnh khí tức phồn hoa. Trên một tòa lâu thuyền cao chót vót, trong phòng khách ngồi không ít nhân sĩ giang hồ đang nghị luận sôi nổi, đàm luận về tình hình thiên hạ, liên tục cảm khái. Bây giờ thật sự là một ngày không bằng một ngày. Từ khi Kỳ Lân Thành và Hắc Hổ Thành thất thủ, Tam Thập Lục Liên Minh đã sụp đổ. Bây giờ ngay cả Bạch Long Thành cũng đã đầu nhập vào Liên Minh Ma Đạo. Theo như vậy, phỏng chừng không tới 2 năm, toàn bộ Tam Thập Lục Liên Minh đều phải xong. Một vị nhân sĩ giang hồ mặc bạch y nhẹ giọng thở dài. muốn ta nói tam thập lục liên minh xong rồi, cũng không có gì không tốt. Nhiều năm như vậy, tam thập lục liên minh bằng mặt không bằng lòng, thể chế cứng nhắc, hình thành một cái lại một cái môn phiệt khổng lồ, áp bức đối với nam vực này quá lớn, không biết bao nhiêu thế lực, gia tộc sống ở trong bóng tối của bọn họ, trọn đời không thể xoay người. Bây giờ tam thập lục liên minh giải thể, các gia tộc vừa nhỏ coi như là có cơ hội xuất đầu. Chương 489, tình hình nam vực, hai đối diện hắn, một hán tử giang hồ đầu quấn khăn vuông cười cười. Nói thì nói như vậy, nhưng sợ là sợ liên minh ma đạo sau khi đến vẫn sẽ hình thành một cái môn phiệt khổng lồ mới. Đến lúc đó tiến hành chèn ép đối với những nhân sĩ giang hồ nhỏ yếu như chúng ta, tình hình sẽ lại theo lối cũ. Bạch y nhân sĩ giang hồ lắc đầu nói, huống hồ tam thập lục liên minh trấn áp Tây Nam thập vạn hoang sơn, không có công lao, cũng có khổ lao, bây giờ một khi bọn họ giải thể, Tây Nam thập vạn hoang sơn bên kia thiếu người trấn áp, quái vật bên trong sẽ xuất hiện ở thế gian. Cũng vậy, hán tử đội khăn vuông sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, thập vạn hoang sơn, từ xưa đến nay là khu vực nguy hiểm và đáng sợ nhất thiên hạ, nghe nói nơi sâu nhất nối liền một thế giới mà thế nhân chưa từng biết đến. Qua nhiều năm như vậy, tam thập lục liên minh đã bỏ ra không biết bao nhiêu nhân mạng vào. Bây giờ một khi bọn hắn chống đỡ không nổi, chưa chắc sẽ tiếp tục duy trì binh lực trấn áp thập vạn hoang sơn. Ma đạo cao thủ, xưa nay làm theo ý mình, tự tư tự lợi, mọi việc luôn lấy lợi ích làm đầu. Nếu họ tiếp quản địa bàn của tam thập lục liên minh, chưa chắc đã làm như tam thập lục liên minh, hàng năm trấn áp thập vạn hoang sơn. Nếu quái vật bên trong thập vạn hoang sơn xổng ra xui xẻo đầu tiên vẫn là những thế lực nhỏ bé và những nhân sĩ giang hồ chúng ta, lúc đó, toàn bộ nam vực sẽ trong nháy mắt đại loạn. Thập vạn hoang sơn, Giang Thạch trên lầu hai nhíu mày, bắt được một địa danh mới. Lúc trước khi hắn còn ở Bạch Long Thành, đã biết tam thập lục liên minh có thói quen bắt người tòng quân, lúc ấy còn không rõ lắm bọn họ vì cái gì hàng năm đều cho nhiều người đi tòng quân như vậy. Bây giờ hắn mới xem như là hiểu được, nguyên lai là muốn trấn áp Tây Nam thập vạn hoang sơn. Huyền đạo tử, thập vạn hoang sơn này có phải cũng là một phần của Hồng Hoang Sơn Mạch hay không? Giang Thạch hỏi. Phải, Huyền đạo tử bên cạnh nhẹ giọng thở dài, nói, Hồng Hoang Sơn Mạch vô biên vô hạn, địa thế là một hình tròn lớn, bao vây thế giới, đang ở của chúng ta. Rất nhiều người đều cho rằng, bên trong thế giới, đang bị Hồng Hoang Sơn Mạch vây này mới là thế giới bọn họ nhận thức. Nhưng trên thực tế, thế giới bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch mới thật sự là thế giới rộng lớn. Thập vạn hoang sơn này chính là một phần của Hồng Hoang Sơn Mạch kéo dài tới. Trong mỗi năm, đều có rất nhiều sinh vật ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch xông vào. Vì ngăn cản những sinh vật này, tam thập lục liên minh xác thực đã phải trả một cái giá lớn. Nói như vậy, tam thập lục liên minh cũng không phải là vô dụng sao? Giang Thạch nhướng mày. Phải, Huyền đạo tử gật đầu, nói, tuy bọn họ cũng thu được vô số lợi ích và khoáng sản quý hiếm từ thập vạn hoang sơn, nhưng cái giá này quả thật vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà tiếp tục lắng nghe hai nam tử phía dưới nói chuyện. Bây giờ liên minh ma đạo đã toàn diện tiếp quản Bạch Long Thành, nguyên bản môn chủ của Kim Linh Môn cũng đã chính thức đầu nhập vào liên minh ma đạo. Nghe nói Dương gia của Kim Linh Môn bây giờ nhảy lên trở thành gia tộc lớn nhất Bạch Long Thành, chật chật. Dương gia này thật đúng là phát triển nhanh, hán tử đội khăn vuông tiếp tục nói. Dương gia vốn là chủ mạch của Kim Linh Môn, một năm trước nội loạn Kim Linh Môn đã hao tổn phần lớn lực lượng, Kim Linh Môn đã sớm trống rỗng, Dương gia này đầu nhập vào liên minh ma đạo, cũng không tính là gì. Nam tử áo bào trắng lắc đầu nói, nghe nói là một tên đệ tử phản bội Kim Linh Môn, còn giết chết tả mạch chỉ chủ Bạch Thông Thiên cùng đại bộ phận trưởng lão, là thật hay giả? Nam tử đội khăn vuông vội vàng hỏi. Ha ha, đương nhiên là thật. Nam tử áo bào trắng khẽ cười, nói, năm đó ai có thể nghĩ đến trong hữu mạch Kim Linh Môn lại xuất hiện một kỳ tài như vậy. Nghe nói người này họ Giang, tên Thạch, vốn không phải là nhân sĩ nam vực chúng ta, mà là xuất thân từ hải ngoại. Sau đó được Viên Phúc Hải nhìn trúng, cũng trở thành tâm phúc của Viên Phúc Hải, được Viên Phúc Hải ra sức bồi dưỡng. Sau đó Dương gia muốn thanh trừ Viên Phúc Hải, người này liền phản bội Kim Linh Môn. Ngày đó, đại chiến kinh thiên động địa, thực lực người này triển lộ ra ngoài quả nhiên kinh động tứ phương. Thì ra là như vậy, ánh mắt nam tử đầu quấn khăn vuông lóe lên. Loại chuyện cơ mật quan trọng này, người ngoài bọn họ thật đúng là rất khó nghe nói. Hôm nay nghe được người bản địa nhắc tới, hắn mới bước đầu hiểu được. Nói như vậy đây là Dương Thiên Đạo tự chặt cánh tay. Nam tử đầu quấn khăn vuông khẽ cười nói. Đó là tự nhiên. Chương 490, tình hình nam vực. Ba nam tử áo bào trắng cười nói. Nếu Giang Thạch không chết, cũng được dốc lòng bồi dưỡng. Nói không chừng bây giờ cũng trở thành một trong những trụ cột vững vàng của Kim Linh Môn. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Dương Thiên Đạo lòng dạ hẹp hòi, nghi kỵ đồng môn, đầu tiên là tiêu diệt Viên Phúc Hải, sau đó lại bức Giang Thạch phản bội. Kim Linh Môn xuống dốc có thể nói là do một tay hắn tạo thành, Nam tử đầu quấn khăn vuông liên tục gật đầu. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt chói tai hô to, dừng thuyền, dừng thuyền, lập tức dừng thuyền, tiếp nhận kiểm tra, toàn bộ lâu thuyền khổng lồ lắc lư một trận, sau đó bắt đầu chậm rãi dừng lại. Nam tử áo bào trắng đang đàm luận sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngậm miệng lại, nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, là thuyền lớn của Liên minh Ma đạo, bọn họ lại đang chặn đường qua lại của lâu thuyền. Liên minh Ma đạo trong khoảng thời gian này, vì Bắc phản đảng đã giết không biết bao nhiêu người vô tội. Hai người bàn luận sôi nổi. Giang Thạch cũng khẽ nhíu mày, tinh thần lực vô hình kéo dài ra bên ngoài, lập tức chiếu rọi ra ngoài lâu thuyền. Chỉ thấy ngoài lâu thuyền xuất hiện 7-8 chiếc thuyền nhỏ. Phía trên cắm cờ xí màu đen, đứng đầy bóng người, đang nhanh chóng vây lại đây. Phần lớn đều là cảnh giới hoán huyết. Chỉ có một người đạt đến thánh linh cảnh. Sau khi bọn họ ngăn cản thuyền lớn, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, nhào nhào rơi vào trên lâu thuyền. Thuyền lão bản trước tiên nhanh chóng chạy tới, vội vàng chắp tay, mở miệng nói, các vị đại nhân yên tâm, trên thuyền của tiểu nhân tuyệt không loạn đảng, tiểu nhân từ trước đến nay tuân thủ kỷ luật, tuyệt sẽ không bao che loạn đảng, đủ rồi, cho tất cả mọi người ra ngoài, một người cầm đầu lạnh lùng quát. Vâng, đại nhân, thuyền lão bản hoảng sợ đáp lại, lập tức để thuyền viên bên cạnh bắt đầu nhanh chóng tiếp đón khách trong khoang thuyền ra ngoài. Chúa công, ánh mắt thần long trầm xuống, thì thầm, đừng lộn xộn, cứ xem trước đã. Giang Thạch đáp lại, vâng, thưa chúa công, những người bên cạnh đều gật đầu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Giang Thạch, bọn hắn từ trong thuyền lớn bước ra. Trên bom thuyền, nam tử cao lớn cầm đầu kia ánh mắt lạnh lùng, cất bước đi ra. Một đôi mắt sắc bén không ngừng quét mắt về phía đám người, bang chúng bên cạnh càng lạnh giọng quát to, hai tay không ngừng cướp đoạt tài vật trên người mọi người. Chẳng mấy chốc, nam tử cao lớn đi tới gần đám người Giang Thạch, ánh mắt ngưng tụ, thoáng cái nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Giang Thạch. Ngươi là... Giang Thạch nhướng mày, thế nào, chẳng lẽ đại nhân biết ta sao? Nam tử cao lớn ngưng giọng nói, ta nhìn ngươi sao, có chút quen mắt. Giang Thạch thản nhiên đáp lại, tại hạ lớn lên được một khuôn mặt đại chúng, đại nhân nhìn quen mắt, tự nhiên bình thường. Nam tử cao lớn nhíu mày, ánh mắt lại tiện đà nhìn về phía những người khác bên cạnh Giang Thạch. Đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên đều cười lạnh liên tục. Đôi mắt thâm thúy đáng sợ nhau nhau nhìn về phía nam tử cao lớn kia. Nam tử cao lớn khẽ biến sắc mặt. Trong nháy mắt có một loại cảm giác lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy bị ánh mắt của đám người này nhìn chăm chăm thật giống như đột nhiên bị một đám hung thủ nhìn chăm chăm vậy. Các ngươi, Bàng Bang lão nhân cười ha hả mở miệng, chúng ta làm sao vậy? Chẳng lẽ đại nhân đều đã gặp qua chúng ta? Bề ngoài Bàng Bang lão nhân tuy rằng nặn ra một nụ cười hiền lành, nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt nam tử cao lớn lại có loại cảm giác khủng bố nói không nên lời, luôn cảm thấy lão nhân trước mắt này không đơn giản như vậy, thật giống như một ác ma khoác da người. Các ngươi là ai? Nam tử cao lớn kia kinh nghi mở miệng. Chúng ta chỉ là thương nhân ra ngoài làm chút ít buôn bán nhỏ. Đại nhân xem chúng ta chẳng lẽ không giống thương nhân sao? Khô Mộc Tôn giả bên cạnh cũng cười âm trầm nói. Thân hình của hắn vừa cao vừa gầy như gậy trúc, nếp nhăn trên mặt bệnh vào nhau, quả thực người cũng như tên, không khác gì một khúc cây già nhăn, tinh tế cảm ứng. Trên người lại càng không có chút khí tức nào, như người chết. Nam tử cao lớn cầm đầu kia càng nhìn càng là kinh nghi, trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt. Cảm giác khủng bố không rõ. Đám người này, không đúng, rất không đúng, Hảo Hảo, hắn liên tục gật đầu, không dám tiếp tục hỏi. Hắn cũng không dám ở lại đây lâu, vội vàng dẫn theo đám người rời đi. Tổng quản, khoang thuyền còn chưa lục soát. Một bang chúng chạy tới, nghi hoặc hỏi. Đừng lục soát nữa, đi mau. Tổng quản vội vàng chạy đi, nhảy xuống thuyền nhỏ, rời đi. Mọi người bên cạnh cũng vội vàng nhảy theo. Giang Thạch không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, quay lại đi vào khoang thuyền. Trên bong tàu, mọi người đang xôn xao bàn tán, thuyền lão bản cũng hoảng sợ, vội vàng quay lại nhìn về phía Giang Thạch đã rời đi. Chương 491, tình hình nam vực, bốn chẳng lẽ hôm nay mình đụng phải cao nhân, lão bản, công tử nhà ta nói thuyền của ngươi chạy quá chậm, vẫn là nhanh chút đi. Bàng Bang lão nhân đi tới gần thuyền lão bản, vỗ vai hắn, cười nói, được, được, ta sẽ tăng tốc, thuyền lão bản trả lời. Đám người Bàng Bang lão nhân cười rồi rời đi. Hai ngày sau, thuyền cập bến. Giang Thạch cùng đám người đi xuống thuyền, đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn thành trì khổng lồ trước mắt, Giang Thạch không khỏi cảm thấy một loại cảm giác tang thương. Bạch Long Thành, một năm trước, hắn chỉ là một tiểu lâu la, một năm sau, hắn đã trở thành cao nhân huyết đan cảnh. Kim Linh Môn từng uy chấn một phương, giờ đã tan rã. Trước mắt, chỉ còn lại Dương Gia. Dương Gia, Giang Thạch cười âm trầm. Bây giờ hắn chỉ là huyết đan cảnh tứ trọng, nhưng nhục thân kinh khủng tuyệt luân. Ngay cả huyết đan cảnh bát trọng cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Hắn có tự tin tuyệt đối, bởi vì ngay cả năm đó hắn cũng có thể thoát khỏi tay của Dương Thiên Đạo, huống chi là bây giờ. Dương gia, phủ đệ sâu thẳm, tường cao viện rộng, bên trong cao thủ như mây. Trong một đại điện ở chỗ sâu nhất, Dương Thiên Đạo mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, thân hình cao lớn, khí tức thâm trầm, ngồi ngay ngắn trên ghế, cả người cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Một tên lão giả mặc trường bào màu đen, khuôn mặt khô héo, lớn tuổi ngồi đối diện khẽ mỉm cười nói, Dương gia chủ, đây chính là mục đích chúng ta tới đây. Nghe nói Kim Linh Môn nắm giữ Bạch Long Thành nhiều năm, bây giờ Kim Linh Môn tuy rằng không còn, nhưng hiểu biết của Dương gia chủ đối với Bạch Long Thành cũng là không ai có thể so sánh. Thứ chúng ta muốn tìm chính là bức thiên nguyên đồ này, chắc hẳn Dương gia chủ không phải chưa từng nghe qua chứ. Lão giả cầm một bức họa cổ đồ ố vàng trong tay, nhẹ nhàng triển khai, ý bảo cho Dương Thiên Đạo quan sát. Dương Thiên Đạo ánh mắt thâm thúy, nhìn thoáng qua bức họa được làm từ một loại tài liệu không rõ tên trước mặt, nhẹ giọng cảm khái. Nghe đồn năm đó có một cao thủ vô danh từ bên trong thập vạn hoang sơn mang ra một bức họa cổ tên là Thiên Nguyên Đồ. Bên trong ghi lại ảo diệu thế giới này. Mấy chục năm trước, đã có vô số người tìm kiếm bức họa cổ này. Không thể tưởng tượng được nhiều năm trôi qua như vậy, Hắc Ma Tông các ngươi vẫn còn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, phải nói thật, loại vật này ta quả thực chưa từng thấy qua, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa từng thấy, lão giả hơi kinh ngạc, nói, Dương gia chủ chấp chưởng Kim Linh Môn nhiều năm như vậy, năm đó gió thổi cỏ lay gì có thể qua mắt được ngươi. Dương mỗ tuyệt đối không nói dối, vật này năm đó bị môn chủ Thanh Thành Môn lấy được, tuy rằng ta cũng muốn xem, nhưng đáng tiếc cũng không được như nguyện, Dương Thiên Đạo lắc đầu. Vậy quả thật đáng tiếc, môn chủ Thanh Thành Môn đã rút khỏi thành này, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội lần sau, lão giả nói. Lý lão cũng cho rằng trong bản đồ này ẩn chứa cơ mật, Dương Thiên Đạo bắt lấy thần sắc trên mặt lão giả hỏi, có cơ mật hay không khó mà nói, nhưng nếu là đồ vật từ bên trong thập vạn hoang sơn tuôn ra, tất nhiên là vật phi phàm, lão giả mỉm cười nói, không phải sao, thập vạn hoang sơn, cơ mật trùng trùng, quả thật có rất nhiều thứ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Dương Thiên Đạo ngưng trọng gật đầu. Bỗng nhiên, một bên mặt tường trực tiếp truyền đến tiếng nổ chói tai, giống như là xảy ra vụ nổ lớn. Một bóng người khủng bố hơn 6 thước trực tiếp đụng nát vách tường, mang theo khí huyết hùng hùng tựa như lò lửa nóng bỏng, trong nháy mắt xông vào phòng. Một đôi con ngươi sắc bén sáng chói như tia chớp quét qua mọi người trong điện. Dương Thiên Đạo, Giang Thạch cười nham hiểm, bàn tay khổng lồ mang theo một cổ cương phong vô cùng mãnh liệt, hung hăng tác về phía Dương Thiên Đạo đang còn ngẩn ngơ. Lớn mật, Dương Thiên Đạo giật mình tỉnh táo lại, gầm lên một tiếng, bùng nổ khí thế mạnh mẽ, lực lượng của cửu chuyển kim thân quyết bạo phát. Thân hình cao gầy ẩn chứa lực lượng vô tận vô cùng khủng khiếp, một quyền nghênh đón, banh một tiếng, đất trung núi chuyển, khí tức hủy diệt quét ngang bốn phía. Bàn tay to như nắp nồi của Giang Thạch đánh gãy cánh tay Dương Thiên Đạo, thế đi không giảm vỗ xuống cái ót của Dương Thiên Đạo, hung hăng nhấn cơ thể hắn xuống đất. Rầm một tiếng, âm thanh gầm rú vang vọng, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, căn phòng lớn đột nhiên rung chuyển, trong nháy mắt sụp đổ. Căn phòng đổ nát, khí tức hủy diệt ập đến. Từng mảnh cương phong hung hãn như dao nhỏ loạn chém khắp nơi. Lão già áo đen ngồi ngay ngắn cùng hai thanh niên bên cạnh đều nhìn ngơ ngác, mắt trợn tròn, không dám tin. Chuyện gì đã xảy ra? Tên khốn nào đây? Bọn hắn không chút suy nghĩ, lập tức bật dậy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 492, Dương Thiên Đạo, ăn ta một chưởng. Một Dương Thiên Đạo. Một cường giả huyết đan cảnh lại bị tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này tát một cái nhấn xuống đất, đây là trò đùa gì vậy? Bọn hắn không chút suy nghĩ, vội vàng lùi lại. Nhưng Giang Thạch một tay đè chặt Dương Thiên Đạo, sau đó nhe răng cười, ánh mắt đột nhiên quét về phía lão giả áo đen cùng đồng bọn. Các ngươi cũng là đồng đảng của hắn, không, không phải, hiểu lầm, chúng ta là Hắc Ma Tông, hoàn toàn không biết Dương Thiên Đạo, lão giả áo đen vội vàng nói. Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi, liều mạng giải thích, nếu bị nhận nhầm tuyệt đối chỉ có một con đường chết, phải không? Ha ha ha, Giang Thạch không nhịn được bật cười thành tiếng, một chưởng hung hăng đè Dương Thiên Đạo xuống đất, chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái, hả hê không nói nên lời. Nhớ lại năm đó hắn bị Dương Thiên Đạo bức bách, phải trốn chạy ngàn dặm, may mắn hắn cẩn thận đã sớm sửa xong truyền tống trận, đúng lúc tiến vào truyền tống trận. Nếu không thì năm đó hắn thật muốn bị Dương Thiên Đạo giết chết, nhưng bây giờ, mới chưa đầy một năm, cái gọi là môn chủ Kim Linh Dương Thiên Đạo sớm đã không còn là đối thủ của hắn. Hả? Bỗng nhiên, Giang Thạch cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác giãy giụa kịch liệt và hung mãnh. Dương Thiên Đạo vừa mới bị hắn đè xuống đất, lại đang cố gắng thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn. Muốn giãy giụa, quả thực là vọng tưởng, Giang Thạch đột nhiên phát lực, cơ bắp toàn thân nổi lên huyết quang hùng hồn, tràn đầy lực lượng vô biên, hung hăng ấn một cái xuống dưới đất. Trầm, toàn bộ mặt đất lại rung chuyển dữ dội, tầng đất giống như sóng cuộn, từng tầng lan ra bốn phía, rầm rầm rung động. Dương Thiên Đạo điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể vừa rồi còn đang giãy giụa kịch liệt, giờ hoàn toàn sủi lơ xuống đất, sắc mặt kinh hãi, tràn đầy tuyệt vọng, nằm bò ở trong lòng đất, không thể động đậy. Cho đến bây giờ, hắn vẫn hoàn toàn không biết, rốt cuộc là ai đã ra tay với mình, hắn đã đầu nhập vào Liên Minh Ma Đạo. Vậy thì còn ai có thể hạ sát thủ với mình một cách tàn nhẫn như vậy? Rầm rầm, Giang Thạch vung tay, nắm lấy Dương Thiên Đạo đang nằm trên mặt đất, máu me bê bết lên, vẻ mặt tươi cười nói, Dương Đại Môn Chủ, ngươi còn nhớ ta không? Dương Thiên Đạo nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, con ngươi co rút lại, vẻ mặt sợ hãi. Giang Thạch, không thể nào, tại sao lại như vậy? Chỉ trong một năm ngắn ngủi, thực lực Giang Thạch đã trở nên kinh khủng như vậy, xem ra ngươi vẫn chưa quên ta. Giang Thạch nở nụ cười, nói, đa tạ tông chủ năm đó truy sát ta, nếu không có tông chủ đại nhân, ta cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay, ngươi nói ta nên báo đáp ngươi như thế nào? Không, Giang Thạch, ngươi không thể làm như vậy. Bây giờ ta đã gia nhập Liên Minh Ma Đạo, ngươi giết ta sẽ gây ra đại họa. Bây giờ Liên Minh Ma Đạo đã quét sạch hơn một nửa Nam Vực, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Năm đó đúng là ta sai, nhưng ta cũng chỉ là bị ép buộc. Dương Thiên Đạo mặt đầy máu, vội vàng giải thích. Bị ép buộc? Giang Thạch híp mắt, nhếch mép cười nói, năm đó Viên Mạch Chủ đối với ngươi trung thành và tận tâm, thay ngươi bình định bốn phương, để cho Dương gia các ngươi có thể độc hưởng toàn bộ Bạch Long Thành. Kết quả thì sao? Ngươi khí lượng nhỏ hẹp, không dung được đồng môn. Sau khi Viên Mạch Chủ bình định bốn phương, ngươi đem hắn tàn nhẫn giết chết. Ta đời này rất ít nhận ân tình của người khác, nhưng Viên Mạch Chủ tuyệt đối là người có ân với ta. Hắn đã từng không tiếc trả giá bồi dưỡng ta, ủng hộ ta, lần đầu tiên để cho ta có cảm giác được coi trọng, để cho ta có cảm giác quy tụ. Nhưng loại cảm giác này, tất cả đều bị ngươi phá hủy. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, kinh tâm động phách. Giang Thạch, tất cả đều có thể bù đắp, ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện ngu ngốc, mau dừng lại. Sau khi dừng lại, tất cả đều dễ thương lượng. Dương Thiên Đạo vội vàng lên tiếng. Bù đắp, ngươi lấy cái gì bù đắp? Giang Thạch ngữ khí lạnh lùng, căn bản không muốn nghe nói nhảm, một chưởng vỗ tới mi tâm Dương Thiên Đạo. Nhưng ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm nồng nặc. Một vệt trường kiếm màu đen dung nhập hư không, không hề có khí tức, lúc đến gần mới đột nhiên bộc phát, phía trên trường kiếm bị tử quang quỷ dị bao phủ, chém tới vùng sau gáy của Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, một chưởng nguyên bản vỗ về phía mi tâm Dương Thiên Đạo đột nhiên biến hướng, giống như mọc mắt ở phía sau vậy, một trảo vồ về thanh trường kiếm màu đen phía sau. Kết quả trường kiếm màu đen nhẹ nhàng rung động, khu vực mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra vô số tử khí dày đặc, mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt nhào về phía cánh tay của Giang Thạch. Chương 493, Dương Thiên Đạo, ăn ta một chưởng. Hai Giang Thạch nhìn cũng không nhìn, bàn tay tiếp tục chụp ra, nhanh đến cực hạn, len kem một tiếng, toàn bộ trường kiếm màu đen ngay tại chỗ bị hắn nắm trong tay. Ngay khi nắm lấy, chủ nhân thanh kiếm vội vàng vung kiếm, từng mảnh công kích linh hồn càng thêm đáng sợ lập tức lao ra, trực tiếp oanh kích vào sâu trong linh hồn Giang Thạch. Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, thi triển thiên phú, phệ hồn, giống như bọt biển hút nước, hấp thu tất cả công kích linh hồn. Keng, bàn tay hắn dùng sức gấp lại, trường kiếm màu đen trong nháy mắt bị hắn bẻ gãy. Chủ nhân thanh kiếm biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng né tránh. Nhưng Giang Thạch đã sớm bước ra một bước, nhanh đến cực hạn. Thân hình cao hơn 6 thước của hắn như ngọn núi nặng nề đè ép về phía trước. Ngươi cũng lưu lại cho ta, oanh, một chưởng đánh ra, khí huyết cuồn cuộn, lực lượng khủng bố. Đây hoàn toàn không giống như bàn tay người, mà giống như một ngọn núi rực lửa đang vỗ đến. Trầm, bóng người ẩn nấp trong hư không lập tức bị một chưởng của hắn đánh văng ra, miệng phun máu tươi, thê thảm vô cùng. Lão giả áo đen kia sắc mặt hoảng sợ, sau khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, run giọng nói, Hắc Diện lão nhân. Đây là một vị trưởng lão cực kỳ đáng sợ của Thiên Ma giáo, đã sống gần ngàn năm, rất ít khi lộ diện. Rõ ràng hắn vẫn đang ẩn náu trong tiểu viện của Dương Thiên Đạo. Điều đáng nói là ngay cả Hắc Diện lão nhân cũng không thể làm gì được bóng người to lớn trước mắt. Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn lão giả áo đen đang nằm trên mặt đất, mà chỉ nhìn Dương Thiên Đạo đang bị thương nặng trong tay mình. Dương Thiên Đạo, ngươi muốn mạng sống đúng không? Giao ra cửu chuyển kim thân quyết chủ mạch các ngươi và lục đạo luân hồi kinh tả mạch, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn định lừa gạt lấy hai môn tuyệt học này rồi tính sau. Dương Thiên Đạo lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi muốn hai môn tuyệt học này? Giang Thạch lạnh lùng nói, không được. Dương Thiên Đạo vội vàng lên tiếng, được, được, ta cho ngươi. Ngoại trừ ta biết hai môn tuyệt học này để ở đâu, toàn bộ Dương gia không một người biết. Ngươi buông ra, ta sẽ đưa cho ngươi. Hắn bất chấp mọi giá cũng muốn ngăn cản Giang Thạch. Giang Thạch nở nụ cười lạnh lùng, nhìn sâu vào mắt Dương Thiên Đạo. Với tâm cơ của người này, phần lớn sẽ không thật sự dễ dàng giao ra như vậy. nhưng hắn lại muốn xem Dương Thiên Đạo có thể dở ra quỷ kế gì. Rầm, Giang Thạch ném Dương Thiên Đạo đi, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đừng cầm sinh tử tồn vong của cả Dương gia các ngươi ra đùa. Bằng không, ngươi biết thủ đoạn của ta. Dương Thiên Đạo rùng mình, đáp lại, được được, ta đi lấy ngay. Hắn không dừng lại chút nào, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ánh mắt Giang Thạch nửa híp, ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế hoàn hảo bên cạnh, tinh thần lực vô hình tản ra, dần dần khuếch tán về phía xung quanh phủ đệ, khóa chặt vị trí của Dương Thiên Đạo. Lão giả áo đen ở bên cạnh mặt mũi trắng bệch, thấp thỏm vô cùng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn khẩn trương chắp tay nói, vị tiền bối này, ta và Dương Thiên Đạo chỉ là bèo nước gặp nhau, tới nhà hắn uống chén trà, nơi này không có chuyện của ta, ta rút lui trước, ngươi không được đi. Giang Thạch bình tĩnh bưng chén trà lên, vén nắp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà. Lão giả áo đen nhìn thấy càng thêm thấp thỏm. Giang Thạch liếc mắt nhìn lão giả áo đen, nói, nếu ngươi đi rồi đột nhiên mật báo ra ngoài, thì phải làm sao? Lão giả áo đen miệng cưỡng cười nói, tiền bối nói đùa, vạn bối làm sao có thể mật báo? Tuyệt đối không, đây là không có khả năng, Giang Thạch bình thản nói, không có khả năng cũng không được đi, chờ ta lấy được bí tịch, ngươi đi cũng không muộn. Lão giả áo đen đành phải kiên trì ở lại, âm thầm kêu khổ. Giang Thạch hỏi, ngươi tên gì? Lão giả áo đen mở miệng nói, vạn bối Hắc Ma Tông Tông chủ Vương Hậu Đức, đây là hai vị tiểu đồ của ta, Thanh Phong, Minh Nguyệt. Hai người trẻ tuổi vội vàng đi ra hành lễ với Giang Thạch. Vương Hậu Đức, Giang Thạch nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn lão giả áo đen một chút, nói, ta có một người bằng hưu, tên cũng tương tự như ngươi, gọi là Triệu Hậu Tài. Các ngươi một người là Hậu Đức, một người là Hậu Tài, ngược lại quần anh tụ hội, mấu chốt là hắn cũng thích mang theo hai cái đồ đệ, lắc lư khắp nơi. Lão giả áo đen ngượng ngùng cười, không biết nên trả lời như thế nào. Giang Thạch mỉm cười nói, ân, hôm nào có thời gian, ta giới thiệu hai người làm quen. Giang Thạch quay đầu nhìn chăm chú lão giả áo đen, hỏi, ngươi tới nơi này cùng Dương Thiên Đạo đàm luận chuyện gì? Lão giả áo đen đành phải đem tấm da thú màu vàng sậm vừa mới thu hồi kia lấy ra, giao cho Giang Thạch. Chương 494, Dương Thiên Đạo, ăn ta một chưởng. Ba, xem ra cuộc đối thoại vừa rồi của hắn và Dương Thiên Đạo đều đã bị Giang Thạch nghe hết vào tai. Vương Hậu Đức vội vàng giải thích, tiền bối, cái này thiên nguyên đồ không trọn vẹn, cũng không phải bản hoàn chỉnh. Giang Thạch nhận lấy bức họa cổ, cẩn thận quan sát, lông mày hơi nhíu lại. Bức họa cổ này vẽ một tấm bản đồ, cực kỳ quỷ dị, cầm trong tay như không có gì. Nếu không phải hắn có thể dùng mắt thường nhìn thấy bức họa này, còn tưởng rằng tay mình đang bóp không khí. Sau khi dùng kinh lực rót vào lại phát hiện bản đồ này giống như tự động hấp thu tất cả kinh lực. Mặc kệ hắn rót vào bao nhiêu kinh lực, đều sẽ tự động biến mất. Giang Thạch cười nhạt, nói, vật này ta thu. Vương Hậu Đức biến sắc, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thân hình khổng lồ của Giang Thạch, đành phải nuốt nước bọt, cười mỉa, tốt, tốt, tiền bối cứ lấy đi. Trong lòng hắn đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của Giang Thạch. Không lâu sau, Giang Thạch đang nói chuyện phiếm với Vương Hậu Đức, hắn đột nhiên phát hiện ra Dương Thiên Đạo có điểm quỷ dị. Dương Thiên Đạo, sau khi hắn rời đi, lập tức chạy về phía sau núi của gia tộc, nhảy vào một sơn động đen kịch. Sơn động kia bị đại trận bao phủ, âm trầm, mà quỷ dị, tựa như động không đáy. Ngay cả tinh thần lực của Giang Thạch cũng không thể xuyên thấu. Quả nhiên có bí mật. Giang Thạch đột nhiên đứng dậy, nói, Vương Tông Chủ, ta rời đi một lát, vèo, hắn đạp chân lên mặt đất, thân thể phóng đi như tên lửa, nhanh chóng đuổi theo Dương Thiên Đạo. Ngay khi Giang Thạch vừa rời đi, Vương Hậu Đức vội vàng đứng dậy, không chút dừng lại, lập tức gọi hai đệ tử bên cạnh, nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Mau đi, tên điên này, đắc tội Dương Thiên Đạo, còn đắc tội Thiên Ma Tông. Bây giờ Thiên Ma Tông như mặt trời ban trưa, không ai dám đi đắc tội, hắn chết chắc. Hắn kéo hai đệ tử, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Phía sau núi của Dương gia, Giang Thạch đuổi theo Dương Thiên Đạo, tốc độ cực nhanh, tiếng gió rít gào, nhanh chóng đến nơi Dương Thiên Đạo biến mất. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm. Thiên phú của hắn cộng thêm linh hồn cường đại tập trung nhìn về sơn động đen kịch trước mắt, lập tức nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Sơn động tối đen, một đường thẳng xuống dưới, bốn phía đều có những sợi xích lớn, dường như có thứ gì đó bị khóa sâu trong sơn động. Dương Thiên Đạo, ngược lại là coi thường ngươi. Trong lòng Giang Thạch tức giận, thân hình chợt lóe, chủ động bước vào sơn động. Vừa bước vào, hắn lập tức thi triển thiên phú, ngụy trang, cả người mơ hồ, giống như hóa thành một bóng ma, dáng trên mặt đất. Nhìn qua không khác gì bóng tối thực sự, không còn khí tức nào phát ra nữa. Cho dù dùng tinh thần lực cũng không thể phát hiện ra hắn. Giang Thạch cười âm hiểm, nhanh chóng đuổi theo Dương Thiên Đạo. Dương Thiên Đạo vội vã chạy dọc theo sơn động, rất nhanh đến được chỗ sâu nhất. Ở đó, có một chiếc quan tài đồng thau khổng lồ phủ đầy rỉ sét. Dương Thiên Đạo quỳ xuống trước quan tài, cung kính dập đầu 3 cái, nói: đệ tử Dương Thiên Đạo lễ bái tổ sư, nguyện dâng ra 300 năm thọ nguyên, xin tổ sư ra tay vì đệ tử diệt trừ cường địch. Toàn bộ sơn động rơi vào im lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bỗng nhiên, chiếc quan tài đồng thau rung động, nắp quan tài nặng nề mở ra. Từ trong quan tài, một thi thể khô quắc, toàn thân đen kịch từ từ ngồi dậy. Thi thể cao khoảng 5 thước, mặc dù khô quắc, nhưng vẫn toát ra khí tức kinh người. Trên người nó bao phủ một lớp âm khí vô hình, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tóc của thi thể màu trắng, rối tung, phủ kín cả ngực và lưng. Miệng nó đen kịch, không thể nhìn rõ thứ gì bên trong. Thi thể đột nhiên hút về phía Dương Thiên Đạo. Dương Thiên Đạo cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể một thứ gì đó quan trọng đã bị hút đi. 300 năm thọ nguyên hắn anh đã biến mất trong nháy mắt. Sau khi nuốt chửng thọ nguyên của Dương Thiên Đạo, bụng thi thể đột nhiên phồng lên, rung động dữ dội. Sau đó, nó há miệng, một quả bóng thịt đen bầy nhầy từ trong bụng của nó phun ra ngoài. Quả bóng thịt rơi xuống đất, nhanh chóng biến thành hình người. Một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi xuất hiện, toàn thân áo đen, đôi mắt đen tuyền, mang theo khí tức yêu dị. Người đó đâu? Thanh niên lạnh lùng hỏi, cả người tựa như một con rắn độc quỷ dị. Ngay tại Dương gia, Dương Thiên Đạo vội vàng đáp lại. Biết, thanh niên thanh âm lạnh lùng, hắc vụ quanh quẩn quanh thân, nhanh chóng bao vây toàn bộ cơ thể, biến thành một kiện trường bào quái dị màu đen, sau đó bàn chân đạp một cái, nhanh chóng biến mất nơi đây. Dương Thiên Đạo thầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cung kính lễ bái trước cổ quan tài đồng thau trước mặt. Chương 495, Dương Thiên Đạo, ăn ta một chưởng. Bốn tuôn thây khô to lớn sau khi phun ra thanh niên đã lần nữa trở về bên trong quan tài thanh đồng, tiếp tục ngủ say. Dương Thiên Đạo từ trên mặt đất đứng dậy, lau lau trán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, Giang Thạch, thật sự không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Thật sự là làm lão phu hối hận. Hắn âm thầm cắn răng, vung tay áo, đi ra ngoài sơn động. Nhưng ngay khi hắn vừa mới đi được nửa đường, bóng ma quỷ dị bám vào một bên tường đột nhiên nhúc nhích kịch liệt, sau đó bắt đầu nhanh chóng lớn lên, phình to. Lập tức bao phủ toàn bộ thân thể Dương Thiên Đạo từ phía sau. Hai cánh tay to lớn không hề có dấu hiệu mà bao lấy thân thể của Dương Thiên Đạo. Dương Thiên Đạo biến sắc, không dám tin. Người nào? Hắn nhanh chóng quay đầu lại. Giang Thạch vẻ mặt dữ tợn tươi cười, lần nữa hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, cười nói, Dương Tông Chủ, không nghĩ tới đi, còn nhớ rõ vừa mới ta nói cái gì với ngươi sao, ngươi? Giang Thạch, không, đây là hiểu lầm, trăng rắc, ó. Giang Thạch căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Dùng sức xiết một cái, ngay tại chỗ đem thân thể Dương Thiên Đạo xiết đến xương cốt lột bột răng rắc vỡ nát, trong nháy bị xiết thành thịt băm. Một viên huyết đan tinh hồng ngay lập tức chui ra từ thân thể Dương Thiên Đạo, vẻ mặt hoảng sợ, muốn trốn đi về phía quan tài đồng thau phía sau. Nhưng vừa mới chạy ra, đã bị Giang Thạch bắt lấy, rầm một tiếng, bị bắp nát bấy, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, bị Giang Thạch nhanh chóng sử dụng thiên phú phệ hồn, quan sát trí nhớ. Rất nhanh hắn nhíu mày, nhanh chóng hấp thu hồn phách của Dương Thiên Đạo. Không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên chỉ tìm được cửu chuyển kim thân quyết, không có tin tức về lục đạo luân hồi kinh, mà quan tài bằng đồng thau ở sâu trong sơn động này, ngược lại là chuyện dự đoán của Giang Thạch. Cổ thây khô khổng lồ bên trong là thi thể tổ sư đời thứ nhất của Kim Linh Môn. Năm đó vị tổ sư kia tu luyện tới cảnh giới cao thâm chưa từng có từ trước đến nay, nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng thọ nguyên khô kiệt. Hắn không muốn cứ như vậy mà tọa hóa, vì vậy liền nghĩ ra một loại phương pháp cổ quái. Đem chính mình biến thành trạng thái nửa sống nửa chết, nằm ở trong quan tài. Từ đó về sau, chỉ có thời điểm tông môn có nguy cơ hủy diệt, hắn mới có thể tỉnh lại. Nhưng muốn đánh thức hắn cũng cần có nghi thức. Thế nhưng, mỗi lần dùng nghi thức thức tỉnh hắn, đều phải trả giá một phần thọ nguyên. Dương Thiên Đạo chấp chưởng Kim Linh Môn đến nay, đã liên tục đánh thức hắn mấy lần, vì vậy đã tổn thất 700-800 năm thọ nguyên, khiến cho Dương Thiên Đạo bây giờ bị kẹt ở huyết đan cảnh nhất trọng thiên, không thể tiến thêm, dù chỉ một bước. Thi thể tổ sư, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Không biết trong vật bồi táng của tổ sư Kim Linh Môn có lục đạo luân hồi kinh hay không, hắn tự mình mở quan tài, cùng lắm là không đánh thức cổ thi thể này dậy là được. Trong sơn động tối đen quỷ dị, thân thể Giang Thạch vô thanh vô tức đáp xuống, ánh mắt chớp động, tràn ngập cảnh giác, đánh giá cẩn thận toàn bộ quan tài đồng thau khổng lồ trước mặt. Hắn thu liễm khí tức đến cực hạn, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Sau khi quan sát cẩn thận một lúc, đột nhiên, bàn tay Giang Thạch vươn ra, nắm lấy nắp quan tài đồng thau nặng nề, bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì bất trắc, sẽ lập tức bỏ chạy. Theo nắp quan tài chậm rãi mở ra, từng đợt tiếng động trầm đục vang vọng trong sơn động tối đen, phát ra âm thanh ầm ầm. Trong quan tài, một thi thể to lớn, dữ tợn, toàn thân khô quắc dần dần hiện ra trước mắt Giang Thạch. Cơ thể thi thể khổng lồ, khô héo, bề ngoài đầy những vết loang lỗ, đầu đầy tóc trắng nhợt, rậm rạp, che phủ hơn một nửa cơ thể. Mắt thi thể nhắm nghiền chặt, không nhúc nhích, xung quanh không có chút khí tức nào, trông giống như một thi thể thực thụ. Sắc mặt Giang Thạch cảnh giác, lặng lẽ đánh giá thi thể, xác nhận không có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Tin tức mà Dương Thiên Đạo cung cấp cho hắn là đúng. Thi thể này đã ngủ suốt ngàn năm. Nó chỉ có thể được đánh thức bằng một cách đặc biệt. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực là một chuyện tốt. Giang Thạch nhanh chóng đánh giá toàn bộ quan tài. Chẳng mấy chốc, con người hắn lóe lên, cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó. Ở phía dưới thi thể to lớn khô héo kia, rõ ràng có một tấm ngọc giản màu xanh ngọc. Hắn vươn tay ra đẩy thi thể, nhưng phát hiện cổ thi thể này vô cùng nặng nề, giống như cắm rễ trong quan tài, không thể di chuyển. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Chương 496, Thiên Ma Chân Huyết, một cái tát bay, một cảnh giới của tổ sư Kim Linh Môn lúc còn sống nhất định vô cùng đáng sợ. Dù đã chết đi, thân thể của hắn vẫn nặng như vậy. Hai tay hắn cùng phát lực, khí huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, giống như hóa thành một đầu nhân long khổng lồ, toàn bộ lực lượng bùng phát ra, từng mạch máu thô to nhanh chóng nổi lên trên cánh tay. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể nâng thi thể lên. Thân thể thi thể nặng đến kinh người, giống như một ngọn núi hình người vậy. Sắc mặt Giang Thạch lại thay đổi. Trong lòng hắn gầm lên một tiếng, cơ thể bắt đầu bạo phát, biến lớn, lực lượng và kinh lực hợp nhất. Vô số lỗ chân lông trên cơ thể đều tỏa ra khí huyết hùng hồn, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng phát lực. Cuối cùng, cổ thi thể to lớn kia bắt đầu bị hắn chậm rãi đẩy ra. Sau khi đẩy thi thể đến rìu quan tài, ánh mắt Giang Thạch chợt lóe, nhanh chóng như chớp bắt lấy tấm ngọc giản, vội vàng rút ra. Trên ngọc giản khắc đầy vô số chữ viết, mật mật ma ma, kim quang chớp động, đâm vào mắt người. Mặc dù đã cách vô số năm, nhưng vẫn có một loại ý chí cường đại đang phát ra. Cửu chuyển kim thân quyết, lục đạo luân hồi kinh, cửu long phách ma thể, ba môn kỳ học cái thế cuối cùng đã hiện ra trước mắt hắn. Dưới cùng của ngọc giản thậm chí còn ghi chú rõ ràng lai lịch của ba môn kỳ học cái thế này. Không có ngoại lệ, tất cả đều đến từ Hồng Hoang Sơn Mạch. Phía trên ghi chép rõ ràng tổ sư Kim Linh Môn, lúc chưa sáng lập Kim Linh Môn, đã từng du lịch Thập Vạn Hoang Sơn. Từ Thập Vạn Hoang Sơn, hắn tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch, may mắn phát hiện một tấm bia cổ trên đỉnh một ngọn núi lớn. Nội dung trong bia chính là ba môn kỳ học này. Hắn ngày đêm nghiên cứu, cảm thấy ba môn tuyệt học này vô cùng thâm thúy và huyền diệu. Dựa vào ba môn kỳ học này, thực lực của hắn được nâng lên một tầm cao mới. Mặc dù sau đó tu vi của hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới cổ thánh, nhưng với căn cơ ba đại kỳ học, nhục thân của hắn sau đó tu luyện đến thánh cảnh. Bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Thì ra là thế, tổ sư Kim Linh Môn này, khi còn sống, đúng là có nhục thân thành thánh, khó trách thi thể của hắn nặng nề như vậy, thật sự đáng sợ. Cổ thánh rốt cuộc là một loại cảnh giới gì? Giang Thạch tự nói trong miệng. Hắn vừa rồi thực sự đã dùng toàn bộ thực lực của mình để đẩy thi thể của đối phương. Không ngoa chút nào. Nếu cổ thi thể này đập vào cao thủ huyết đan cảnh bình thường có thể sẽ giết chết người đó ngay lập tức. Khó trách Kim Linh Môn có thể truyền thừa lâu như vậy. Giang Thạch nhanh chóng thu hồi ngọc giản, không chần chừ, thân hình hắn nhoáng lên, bắt đầu nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là một khắc đồng hồ không muốn ở lại thêm. Nhưng ngay khi hắn vừa rời đi không lâu, cổ xác khô héo bất động kia đột nhiên cử động ngón tay, sau đó đôi mí mắt trắng khô mở ra, lộ ra đôi con ngươi đen nhánh kỳ dị bên trong, lạnh lùng nhìn về phía Giang Thạch rời đi. Ngoài Dương gia, thân hình Giang Thạch nhoáng lên một cái, như một cơn gió, trong nháy mắt biến mất khỏi địa bàn Dương gia. Hắn quay đầu nhìn lại một cái, khẽ cười, sau đó nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, trong một khách điếm yên tĩnh, thân thể Giang Thạch một lần nữa trở về. Vừa trở về phòng, hắn liền không thể chờ đợi được lấy ra tấm ngọc giản màu xanh kia, triển khai hoàn chỉnh. Cửu chuyển kim thân quyết, lục đạo luân hồi kinh. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện theo ghi chép trên ngọc giản. Về phần các loại dược liệu cần thiết, luôn được đám người thần long hỗ trợ thu xếp. Thời gian trôi qua, bên ngoài, đám người đều ồn ào, tạo ra oanh động to lớn. Phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều thất kinh. Môn chủ Kim Linh Môn Dương Thiên Đạo bị người tập kích, phủ đệ hóa thành phế tích, hồn đăng của Dương Thiên Đạo cũng đã tắt. Đồng thời còn có một vị hắc diện lão nhân của Thiên Ma giáo bị đánh trọng thương. Tin tức này vừa ra, vô số người kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên Đạo và hắc diện lão nhân đối với nhân sĩ giang hồ trong Bạch Long Thành đều là những nhân vật trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, uy nghiêm mười phần. Ngày xưa gặp mặt một lần đều là điều không thể. Đặc biệt là bây giờ, khi Liên Minh Ma Đạo đã quét sạch một nửa Nam Vực, thanh thế to lớn, càng không ai dám đi trêu chọc họ. Dương Thiên Đạo và hắc diện lão nhân là bộ mặt của Bạch Long Thành. Hôm nay bộ mặt của bọn họ bị người hung hăng tát mấy cái, Thiên Ma giáo tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong một trang viên không lớn, tông chủ Hắc Ma Tông Vương Hậu Đức, vẻ mặt cười khổ, trong lòng bất an, đang cụ thể báo cáo chuyện xảy ra ở Dương gia cách đây không lâu cho một tên lão giả cao gầy, lông mày trắng như tuyết trước mặt. Chương 497, Thiên Ma Chân Huyết, một cái tát bay, hai bạch mi đại nhân, đây chính là toàn bộ sự tình, lão phu tuyệt đối không có nói dối, tên kia chính là Giang Thạch trong lời đồn, cũng chính phản đồ trước kia của Kim Linh Môn, kết quả hắn chỉ dùng một chiêu liền bắt được Dương Thiên Đạo, lúc ấy là lão phu tận mắt nhìn thấy. Một chiêu, lão giả lông mi trắng, cũng gọi là bạch mi, khẽ nhíu mày. Một năm trước, Giang Thạch vẫn chỉ là tiểu bối thánh linh cảnh, còn bị Dương Thiên Đạo truy sát, vậy mà chỉ trong một năm, hắn đã đột phá đến huyết đan cảnh, cái này, lão phu cũng không biết. Vương Hậu Đức thấp thỏm nói, thôi, Vương Tông Chủ, chuyện này vất vả ngươi rồi, hai ngày nay ngươi cứ ở lại tiểu trúc của ta nghỉ ngơi đi, có người của Thiên Ma Giáo bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện đâu. Bạch Mi phất phất tay, để Vương Hậu Đức đi xuống. Cái này sắc mặt Vương Hậu Đức biến ảo, nhưng chú ý tới thần thái trên mặt Bạch Mi, vẫn là bất đắc dĩ chắp tay nói, vâng, Bạch Mi đại nhân. Theo Liên Minh Ma Đạo quét sạch Nam Vực, Thiên Ma Giáo bây giờ cũng trở nên có chút cường thế, ý đồ muốn sáp nhập các ma môn lớn nhỏ, triệt để vặn thành một cổ. Lần này Bạch Mi tự mình xuất hiện ở Nam Vực, phỏng chừng cũng không chỉ đơn giản là vì đối phó Giang Thạch. Truyền lệnh, xuất động ngũ hành kỳ, phong tỏa Bạch Long Thành, ta muốn tìm được Giang Thạch kia, Bạch Mi nói ra. Vâng, thưa ngài, mấy bóng người bên cạnh đáp một tiếng, nhoáng một cái đã qua, biến mất không thấy. Trong phòng, Giang Thạch đang tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ kinh người. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, hắn đã hoàn toàn nhập môn hai đại công pháp, sau đó bắt đầu sử dụng dược thủy cường đại để đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình. Với thiên phú Bách Bộ Long Tượng và Ngộ Đạo, tốc độ tu luyện của hắn đối với hai môn công pháp này chỉ có thể nói nhanh chóng như gió. Chỉ trong nháy mắt, đã là 5 ngày trôi qua. Ở bên ngoài vẫn một mảnh xôn xao, Giang Thạch đã tu luyện hai môn kỳ công đến cảnh giới viên mãn. Sau khi đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn bắt đầu vận dụng thiên phú Ngộ Đạo để dung hợp hai môn công pháp. Ngay khi dung hợp, trên người hắn lại toát ra khói trắng cuồn cuộn. Cả người hắn như đang ngồi trong lò lửa, các loại áo nghĩa trong đầu không ngừng trùng kích, mang đến cho hắn những cảm ngộ chưa từng có. Tuy nhiên, ngay khi hắn dung hợp đến cửa khẩu quan trọng, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng động nhỏ. Tiếp theo là tiếng hừ thảm yếu ớt, giống như có người bị giết chết trong nháy mắt. Loại tiếng hừ thảm này liên tiếp vang lên, tần suất dồn dập đến mức kinh người. Đám người thần long và bàn băng hộ pháp bốn phương tám hướng đều biến sắc, nhanh chóng vọt ra. Người nào, đứng lại, mau dừng lại, bang bang bang, a a a a, từng đợt tiếng va chạm trầm đục vang lên, tiếng thân thể người người bay ngược. Ngoại giới giống như đang phát sinh một chuyện vượt quá dự đoán của Giang Thạch. Hắn không nhúc nhích, đại não nhanh chóng chuyển động như một siêu máy tính đang hoạt động hết công suất. Trong đầu hắn vẫn còn vô số đạo tin tức đang va chạm và dung hợp với nhau. Răng rắc, cửa phòng đột nhiên nổ tung, từng mảnh vụn gỗ bay múa lung tung như sao băng bắn vào trong phòng. Một thanh niên khoảng 17-18 tuổi xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt đen kịch, sắc mặt yêu dị, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Đôi mắt đen nhánh của hắn lập tức rơi vào trên người Giang Thạch. Tìm được ngươi rồi, miệng hắn nhích lên đến tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng đen, giống như một con yêu thú chưa từng thấy trước đây. Hai mắt Giang Thạch mở to, nhìn thanh niên, nhíu mày. Đây chính là thanh niên từ trong miệng tổ sư Kim Linh Môn phun ra, hắn vẫn là tìm tới đây sao, xuống địa ngục đi. Thanh niên quỷ dị sau khi xác nhận thân phận Giang Thạch, nhe răng cười, toàn thân xông tới. Hắc quang rực rỡ, khí tức khủng bố, hóa thành một cái miệng rộng màu đen khổng lồ, bên trong đầy răng nanh sắc lạnh, cắn thẳng vào người Giang Thạch. Khí tức khủng bố cuồn cuộn ập tới, khiến cả căn phòng trong nháy mắt bị chấn nát, phát ra tiếng sụp đổ. Giang Thạch cuối cùng cũng động. Hắn giống như một con cự ma cổ đại vừa mới thức tỉnh, đột nhiên biến lớn, hóa thành cự nhân cao 7-8 thước, hét lên một tiếng, một chưởng hung hăng vỗ vào cái miệng màu đen khổng lồ trước mặt. Oanh, âm thanh nổ tung vang lên, đinh tai nhức óc. Một tầng sóng xung kích cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt từ nơi này thổi quét ra, sau đó hình thành một cột sáng quỷ dị, trực tiếp phóng lên cao, kinh động cả Bạch Long Thành. Cái miệng màu đen to lớn kia cũng không bị Giang Thạch hoàn toàn phá hủy, mà trong nháy mắt hóa thành sương đen, tiếp theo dùng sức cuốn lấy, giống như một đầu rắn độc, trực tiếp cuốn chặt lấy thân thể Giang Thạch. Chương 498, Thiên Ma Chân Huyết, một cái tát bay. Và sau đó, sương đen mãnh liệt, tại khu vực đầu lưỡi con rắn độc này, lần nữa hóa thành một cái miệng dữ tợn đáng sợ, vẻ mặt âm trầm nhe răng cười, tiếp tục cắn xuống thân thể Giang Thạch. Súc sinh, Giang Thạch đột nhiên rống lớn. Toàn bộ thân thể hắn như núi lửa phun trào, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng tuyệt luân, trực tiếp vặn vẹo rung chấn, đem thân thể đối phương xé rách, sau đó một chưởng vỗ vào cằm đối phương. Oanh, lại là âm thanh đáng sợ vang lên. Cái miệng khổng lồ vừa mới hình thành lần nữa bị Giang Thạch oanh nổ tung, hóa thành vô số sương đen. Tuy nhiên, hắc vụ cuốn động, lại lần nữa hóa thành hình thái thanh niên quỷ dị, khuôn mặt yêu dị, mang theo nụ cười quỷ dị, gắt gao nhìn chăm chăm Giang Thạch. Có chút ý tứ, lại đem ba môn luyện thể kỳ công của bản tổ sư đều luyện đến cảnh giới viên mãn, thật sự là hiếm thấy. Nhưng đối mặt với tổ sư, ngươi vẫn phải chết. Thanh niên quỷ dị cười âm hiểm nói. Tổ sư, ánh mắt Giang Thạch nheo lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn biết thanh niên này là từ trong miệng tổ sư Kim Linh Môn phun ra. Không ngờ đối phương cũng tự cho mình là tổ sư. Nói cách khác, đối phương cũng cho rằng mình chính là tổ sư chân chính của Kim Linh Môn. Đây là phân thân của hắn, hay là hồn thể bản thể. Sinh tử thất huyền ấn. Thanh niên quỷ dị nói xong, hai tay đồng thời kết ấn, hình thành một luồng ánh sáng màu đen quỷ dị ở trong lòng bàn tay, trực tiếp hung hăng oanh tới một chưởng về phía Giang Thạch. Trong ánh mắt Giang Thạch, hàn quang chợt lóe, cũng đột nhiên nhanh chóng xông tới, một chưởng trực tiếp đánh giết mà qua. Cửu mạng liên hoàn sát, đi chết đi, oanh, chưởng lực của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Phốc suy, chưởng lực của Giang Thạch xuyên thủng pháp ấn màu đen do đối phương hình thành, bàn tay đáng sợ vô kiên bất tồi, tựa như một thanh đao sắc bén, đi lên hung hăng đâm vào ngực thanh niên quỷ dị. Bang bang bang bang, trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh đáng sợ liên tiếp vang lên. Trên người thanh niên quỷ dị thật giống như đang đốt pháo, bùm bùm rung động, từng mảnh xương đen không ngừng bắn tung tóe ra, tinh khí trong cơ thể trong nháy mắt dùng một độ khó có thể tưởng tượng mà bắt đầu nhanh chóng tiết ra ngoài. Hắn biến sắc, thân thể thất tha thất thểu, nhanh chóng rút lui, nhìn trong thân thể đang dị biến, kinh hãi kêu lên, đây là tuyệt học gì? Sắc mặt Giang Thạch lạnh khốc, bất vi sở động, khí huyết hừng hực quanh thân, hào quang bao phủ. Kim Linh tổ sư, ngươi quá lạc hậu rồi. Ngươi vẫn sử dụng tuyệt học của vạn năm trước, nhưng thế giới bây giờ, võ học mỗi ngày mỗi khác, không ngừng phát triển. Đã có vô số tuyệt chiêu lợi hại và quỷ dị hơn được nghiên cứu ra. Bộ tuyệt học của ngươi đã lỗi thời rồi. Bang bang bang bang bang bang, thân thể của thanh niên quỷ dị vẫn không ngừng nổ tung. Hắn càng cố gắng áp chế thì càng nổ tung dữ dội. Cuối cùng, sắc mặt hắn vặn vẹo, kinh hoàng đan xen, thất thanh trống lên một tiếng. Tức thì, thân thể hắn hoàn toàn nổ nát, biến thành một đám khói đen vặn vẹo. Đám khói đen này lại liên tục nổ tung 7-8 lần nữa, cuối cùng mới hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, đột nhiên vọt ra khỏi khách điếm. Ánh mắt hắn quét qua, nhanh chóng tìm kiếm Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc Tôn Giả và những người khác. Hắn phát hiện ra rằng, tất cả bọn hắn đều bị thương nặng. Hơn nữa, ba người thuộc hạ đắc lực của hắn đã chết. Huyền đạo tử đâu? Giang Thạch hỏi. Chưa ra khỏi phòng, Thần Long vội vàng đáp. Giang Thạch lập tức lao ra, hướng về phòng của Huyền đạo tử. Hắn phá vỡ cửa phòng, phát hiện ra Huyền đạo tử đang bị thương nặng, thở hổn hển, vừa mới áp chế xong thương thế. Không sao chứ? Giang Thạch hỏi. Không sao, Huyền đạo tử khó khăn gật đầu. Đi thôi, rời khỏi đây, Giang Thạch đáp. Hắn nắm lấy Huyền đạo tử, lần nữa vọt ra khỏi phòng. Không cần trì hoãn, lập tức ra khỏi thành, mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt được. Không cần phải ở lại nơi này nữa. Mặc dù đang dung hợp công pháp thì bị gián đoạn ở giai đoạn mấu chốt, nhưng chỉ cần tìm một nơi khác để tiếp tục dung hợp cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ rất bất lợi. Thần Long, Bàng Bang và những người khác lập tức chống đỡ thân thể bị thương, bắt đầu nhanh chóng đi theo Giang Thạch. Một đám người ngựa không dừng vó, trực tiếp điên cuồng phóng ra ngoài Bạch Long Thành. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn đang vội vã ra khỏi thành, oanh, trước mắt đại kỳ phấp phới, bóng người lóe ra. Một tầng lực lượng vô hình mà quỷ dị đột nhiên từ đầu thành phía trước bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, giống như một tầng bình phong quỷ dị, chắn ngang trước mặt mọi người. Mọi người biến sắc, vội vàng nhìn lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chương 499, Thiên Ma Chân Huyết. Một cái tát bay, Nam Giang Tiểu Hữu, lão phu Thiên Ma Giáo Bạch Mi Tôn Giả, chờ đã lâu. Một tiếng quát lớn phóng khoáng vang vọng từ khu vực đầu thành, một lão giả thân hình khô gầy, hai hàng lông mày trắng như tuyết từ giữa không trung từ từ hạ xuống, hai tay chắp sau lưng, vững vàng đáp xuống mặt đất. Giang Thạch ngưng mắt nhìn, Thiên Ma Giáo, đúng là bọn họ, cùng hắn là đồng tông đồng nguyên. Nhưng Giang Thạch không muốn nói nhảm, thân hình khổng lồ đột nhiên lao về phía trước, thân thể vừa mới khôi phục đã biến thành cự nhân cao 7-8 thước, khí huyết quanh thân hừng hực, khí thế vô địch, giống như vô số ngọn núi lửa đang bùng cháy trong cơ thể hắn. Cúp, hắn vung một chưởng vỗ thẳng vào Bạch Mi Tôn Giả, bàn tay to lớn như thần chi cự thủ, vô kiên bất tồi, lực lượng cuồng mãnh tuyệt luân, vô biên vô tận. Bạch Mi Tôn Giả cũng đã dự đoán trước lực lượng của Giang Thạch, nhưng hắn không ngờ mình vẫn đánh giá thấp. Một chưởng này đánh tới, ngay cả hắn cũng phải dựng tóc gáy. Quái vật gì đây, Thiên Ma Chân Huyết? Bạch Mi Tôn Giả gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên phóng đại, thân thể bị tử quang bao phủ, thiêu đốt toàn bộ 10 giọt Thiên Ma Chân Huyết, vung một chưởng đánh về phía Giang Thạch. Nhưng sắc mặt Giang Thạch lạnh khốc, bàn tay màu đồng cổ cũng đột nhiên hiện ra một tầng ánh sáng tím rực rỡ, khí tức thiên ma thuần khiết bùng phát còn mạnh hơn cả Bạch Mi Tôn Giả. Còn chính thống hơn, đây mới là thiên ma chi chưởng chính hiệu. Bạch Mi Tôn Giả trợn to mắt, không dám tin. Làm sao có thể như vậy, tên này cũng có thiên ma chân huyết, nồng độ còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Oanh, một chưởng hung hăng vỗ trên người, Bạch Mi Tôn Giả như một viên đạn pháo văng ra xa, biến mất trong nháy mắt, không khí xung quanh cũng nổ tung ra một tầng sóng khí. Một cái tát đánh ra, Bạch Mi Tôn Giả lập tức bay ra ngoài, đụng nát không khí, không biết bay đi bao xa. Giang Thạch không ngừng chân, nhanh chóng lao về phía trước nơi đầu thành đã bị phong tỏa. Thân hình cao 7-8 thước của hắn như một con cự thú, gân xanh trên tay vặn vẹo dữ dội. Bất chấp sự khiếp sợ của mọi người trên đầu thành, Giang Thạch vung một chưởng, vỗ vào đầu thành. Ngăn hắn lại, đại trận vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Mọi người trên đầu thành kinh hãi hô lớn. Từng lá cờ lớn trong khu vực đầu thành nhanh chóng chuyển động, cuồn cuộn phát ra lực lượng đáng sợ, giống như muốn biến hư không thành màn sắt. Nhưng trước một kích của Giang Thạch, đại trận cũng không thể ngăn cản được. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí cuồn cuộn lan ra bốn phía, giống như một con cự ma đang càn quét. Đại trận bị đánh nát ngay tức khắc, đầu thành cũng bị đánh lũng một lỗ lớn. Những cao thủ thiên ma giáo cầm cờ trong tay đều biến sắc, cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo như núi đè xuống cơ thể, chấn bọn hắn bay tứ tung. Đi, Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc lão nhân và Huyền đạo tử hô lớn, nhanh chóng chạy trốn. Mọi người biến mất trong nháy mắt. Một tòa thành lớn như vậy cũng không ai có thể ngăn cản Giang Thạch. Bạch Mi Tôn Giả há to miệng ho ra máu, cánh tay gãy lìa, lòng ngực lõm xuống. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, không thể tin được. Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy? Bạch Mi Tôn Giả kinh hãi, không thể hiểu được. Thiên ma chân huyết chỉ có thể là truyền nhân chính thống của thiên ma giáo tu luyện tâm pháp chính thống, cầu thông thiên ma tổ sư, được thiên ma tổ sư ban thưởng. Nhưng muốn được thiên ma lão tổ ban thưởng chân huyết, cần phải là thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn nữa, thiên ma lão tổ cũng sẽ xem xét tuổi tác của đối phương. Cho đến nay, trong thế hệ trẻ của thiên ma giáo chỉ có 4 người được thiên ma lão tổ ban thưởng chân huyết thành công, được phong làm thánh tử. Nhưng ngay cả nồng độ thiên ma chân huyết của 4 vị thánh tử này cũng không bằng Giang Thạch. Trong nháy mắt vừa rồi, Bạch Mi Tôn Giả thậm chí cảm thấy một loại áp bách đến từ linh hồn, khiến hắn không thể chống cự. Cảm giác này giống như khi hắn còn trẻ lần đầu đối mặt với thiên ma lão tổ vậy. Bạch Mi Tôn Giả thì thầm, hắn là người của thiên ma giáo ta. Nghĩ đến điều này, Bạch Mi Tôn Giả rùng mình một cái, kinh hãi nói, hắn nhất định là người của thiên ma giáo ta, làm sao có thể? Ai có thể bồi dưỡng một tên quái thai kinh khủng như vậy? Bạch Mi Tôn Giả hít sâu một hơi, áp chế kinh hãi trong lòng, quyết định nhanh chóng trở về tổng bộ, báo cáo chuyện này với giáo chủ. Trở về, Bạch Mi Tôn Giả thét dài, đầu tiên điên cuồng lướt về hướng truyền tống trận trong thành. Cách hàng ngàn dặm về phía đông Bạch Long Thành, trong một thung lũng ẩn nấp. Sau khi lao ra khỏi vòng vây, Giang Thạch rất nhanh đã đáp xuống khu vực này. Vừa hạ xuống, hắn liền lật lên hai lá cờ đỏ sậm. U Minh Huyết Kỳ. Chương 500, Thiên Ma Tông Chủ Ứng Thiên Hùng. Một hắn vung đại kỳ về hướng khu vực cốc khẩu, nhất thời lực lượng vô hình mênh mông mà ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực cốc khẩu. U Minh Huyết Kỳ được xưng là phong thiên tỏa địa, có thể tự thành không gian. Đáng tiếc trên người hắn chỉ có hai mặt, chỉ có thể phong tỏa thung lũng hoặc các khu vực nhỏ, không thể phong tỏa các khu vực rộng lớn. Sau khi khóa thung lũng này lại, Giang Thạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục dung hợp công pháp trong đầu. Đám người Huyền đạo tử, Thần Long, Bàng Bang lão nhân, Khô Mộc tôn giả thì bắt đầu ngồi xuống ngay tại chỗ, tăng tốc chữa thương. May mắn có Huyền đạo tử tồn tại, có thể không ngừng luyện chế đan trị thương các loại cho bọn họ mới có thể khiến cho một đám người thủy chung sẽ không bị trọng thương liên lụy đến căn cơ. Bên ngoài, đủ loại tin tức vẫn đang nhanh chóng khuếch tán. Một màn phát sinh ở cửa thành cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, lại dẫn phát vô số người nghị luận. Không thể nghi ngờ, danh tiếng của Giang Thạch đã đạt tới một loại trình độ như mặt trời ban trưa. Từng thế lực lớn nhỏ từng tiếp xúc qua Giang Thạch, giờ phút này đều cực kỳ khiếp sợ. Dương gia và Bạch gia, hai nhà này đều từng ra tay với Giang Thạch vào một năm trước. Thậm chí Dương Thiên Đạo cùng Bạch Thông Thiên còn tự mình đuổi giết Giang Thạch qua. Bây giờ Giang Thạch trưởng thành đến mức này, nếu một khi hắn thanh toán, hai nhà này không một ai có thể chạy thoát. Trong phòng, Dương Tâm Giai run lẩy bẩy, quỳ xuống trước mặt một vị thái thượng trưởng lão của Dương gia, nước mắt chảy xuôi, vô cùng hoảng sợ, nói, tổ gia gia, ngươi thương gia nhi nhất, ngay cả ngươi cũng không giữ được gia nhi sao, phế vật, gia chủ đều đã chết, ai có thể ngăn cản Giang Thạch? Một tên lão giả mặc trường bào màu trắng như tuyết, sắc mặt bi thống, nói, đem ngươi đưa đến thập vạn hoang sơn, cũng là vì suy nghĩ cho gia tộc, ai bảo trước kia ngươi đắc tội Giang Thạch? Dương Tâm Giai hoảng sợ khóc lớn, Thập Vạn Hoang Sơn là nơi nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất ở cả Nam Vực. Mỗi năm có không biết bao nhiêu người chết trong đó. Thái Thượng Trưởng Lão đưa nàng đến đó, trên thực tế cũng giống như xử tử. Cha, nương, Dương Tâm Giai hai mắt đẫm lệ nhìn về phía đôi nam nữ trung niên bên kia. Đôi nam nữ trung niên cũng lộ vẻ chua xót, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng nàng. Đi đi, lên đường, lão giả mặc trường bào màu trắng tuyết đau buồn phất tay. Mấy hạ nhân của Dương gia lúc này đi tới, nâng Dương Tâm Giai, không thèm để ý nàng khóc lóc thống khổ, kéo ra ngoài đi. Một màn tương tự cũng diễn ra trong các thế lực lớn nhỏ khác của Bạch Long Thành. Tất cả thế lực đều hận không thể lập tức phủi sạch mọi liên hệ với Giang Thạch. Bọn hắn sợ Giang Thạch sẽ đột nhiên tìm đến cửa. Ngay cả Bạch Mi tôn giả của Thiên Ma giáo cũng bị một kích đánh trọng thương. Loại thực lực này là chân chính đã thành khí hậu. Trong đại điện cổ xưa, hôn ám, thần bí, từng chậu hỏa diễm màu xanh biếc nhanh chóng thiêu đốt trên từng cây cột, khiến cho toàn bộ đại điện đều bị một tầng hào quang màu xanh biếc bao phủ. Trong đại điện, bóng người hội tụ, khí tức đè nén. Mọi người đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn. Khu vực phía trước nhất, trên một chiếc bảo tọa thất thải, một lão nhân mặc hắc bào thân hình khôi ngô, khuôn mặt âm trầm, râu tóc dựng ngược giống như một con sư tử xù lông, đang nhanh chóng xem xét một phần ngọc giản trong tay. Khốn nạn, thật là khốn nạn, giọng nói của lão nhân cực kỳ phẫn nộ, hắn ném mạnh ngọc giản trong tay xuống đất, nói, Tam Thập Lục Liên Minh cư nhiên đầu nhập Đông Hải Thất Hùng. Đông Hải Thất Hùng tính là cái gì, lại dám tại loại thời khắc này đến nhúng tay sự tình của Thiên Ma giáo ta. Lão phu thật vất vả mới đánh tan Tam Thập Lục Liên Minh, một cái Đông Hải Thất Hùng cũng dám nhặt tiện nghi ở trước mặt ta, thật sự là tìm chết. Hắn một cái tát vỗ vào trên bàn ngọc, khí tức trên người cuồn cuộn mãnh liệt, kinh khủng khó lường. Giáo chủ bớt giận, phía sau Đông Hải Thất Hùng có người đáy biển làm chỗ dựa, việc này không thể nóng vội, hẳn là từ từ mưu tính. Một vị lão nhân mặc thanh y bên cạnh ngưng giọng nói, người đáy biển, Thiên Ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng, khuôn mặt lạnh lùng, nói, một đám chuột nhắt chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Nếu không phải có đại hải bảo vệ, lão phu đã sớm diệt bọn hắn. Đám đồ vật không biết sống chết này, không chỉ không biết co đầu rút đuôi, lại còn dám chủ động gây chuyện. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, đi tới đi lui. Thanh Long tôn giả bên kia thế nào rồi? Thiên Ma giáo chủ dò hỏi. Thanh Long tôn giả bây giờ đã cơ bản dẹp yên tàn địch bốn phía Kỳ Lân Thành, đang chuẩn bị trở về. Tên lão giả kia đáp lại. Chương 501, Thiên Ma tông chủ Ứng Thiên Hùng, hai đừng để cho hắn trở về. Bảo hắn lập tức quay lại chỗ đóng quân, thời thời khắc khắc lưu ý hướng đi của Đông Hải Thất Hùng. Thiên Ma giáo chủ nói, vâng, thưa giáo chủ. Tên lão giả kia chắp tay, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, giáo chủ, con có một chuyện. Chuyện gì? Thiên Ma giáo chủ dò hỏi. Đồng Thánh Tử bị Đông Hải Thất Hùng ám toán, thân trúng kịch độc, sợ rằng không chịu nổi. Tên lão giả kia sắc mặt biến ảo. Cái gì? Sắc mặt Thiên Ma giáo chủ trầm xuống, trong đầu dần dần hiện ra khuôn mặt của Đông Thánh Tử, lạnh lùng nói, đem Cửu Chuyển Hoàng Nguyên Đan trong giáo đưa qua, xem hắn có thể chống đỡ qua cửa ải này không. Vâng, thưa giáo chủ. Tên lão giả kia chắp tay nói. Đều giải tán đi. Thiên Ma giáo chủ vung tay lên, ngữ khí lạnh lẽo, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cảm giác được từng đợt cảm giác sức cùng lực kiệt. Trong khoảng thời gian này, để có thể bắt được Tam Thập Lục Liên Minh, hắn có thể nói là mất ăn mất ngủ, cho dù là hắn cũng hao phí tinh lực và tâm thần cực lớn. Thậm chí trước đây không lâu, hắn còn đại chiến nhiều lần với minh chủ Tam Thập Lục Liên Minh, hao tổn tâm huyết tuyệt đối không thấp, nhưng không nghĩ tới kết quả lại bị Đông Hải Thất Hùng ông một phen. Giáo chủ, Bạch Mi tôn giả cầu kiến. Bỗng nhiên, một giáo chúng mặc hắc y nhanh chóng chạy tới, ôm quyền nói. Bạch Mi, Thiên Ma giáo chủ nhướng mày, nói, cho hắn vào. Vâng, thưa giáo chủ. Vị hắc y giáo chúng kia lên tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Không lâu lắm, bên ngoài, một vị lão giả mặc trường bào màu tím.